Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 75, út khởi đầu. Thượng, cứ việc Đan không nói, nhưng truyền thông cùng fan bóng đá, thậm chí các cầu thủ chính mình cũng biết, đây là một hồi bị hắn từ bỏ thi đấu. Hắn không nói chỉ là bởi vì không có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ ở thi đấu trước đối. Với mình các cầu thủ nói, mọi người, ngày hôm nay cuộc tranh tài này ta từ bỏ, các ngươi nhìn làm đi. Ngược lại, hắn hy vọng những người vào hôm nay trên cuộc tranh tài các cầu thủ biết, chỉ cần biểu hiện được, liền có cơ hội thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Đây là các ngươi vì chính mình tranh thủ lợi ích thi đấu. Liền, bình thường thời gian lên sàn không nhiều. Cùng vừa gia nhập liên minh đội bóng các cầu thủ đều nghênh đón chính mình biểu diễn thời gian. Thủ phát thủ môn là bình thường rất ít gặp lên sân khấu 21 tuổi Ireland tiểu tướng Barry. La Thiết, trung vệ càng là hoàn toàn mới tổ hợp Clean, Hugh cùng gió bớt hát, bọn họ vừa chuyển nhượng hoặc là thuê lại đây. Cùng đội bóng cùng nhau hợp luyện thời gian vẫn chưa tới một tuần. Đan cử đi như vậy trung vệ tổ hợp liền rất có thể nói rõ vấn đề. Ngoại trừ trung vệ dùng tân tổ hợp, Đan ở hai cái hậu vệ cánh trên cũng làm một chút điều chỉnh. Trên một cuộc tranh tài đá trung vệ Chris, Đạo Ích đi đánh hậu vệ cánh trái. Hậu vệ cánh phải để John Thompson nghỉ ngơi. Trên Matthew, Louis Zhang, giữa sân phương diện vẫn như cũ là hai cái phòng thủ hình giữa sân. Brent Á. Gunnarsson vẫn như cũ thủ phát. Eugen, Pop bị Job út thay thế được. Đan như vậy sắp xếp kỳ thực là đang vì cúp liên đoàn vòng bán kết hiệp một làm chuẩn bị. Bởi vì đến thời điểm xuất hiện ở giữa sân trung lộ hai người chính là Gunnarsson cùng út. Eugen, Pop bởi vì ngừng thi đấu không cách nào tham gia. Cánh trái Đan lựa chọn để Chris Coman đánh, mà để Stephen McPhail khách mời bên phải. Hắn cho Coman chỉ thị là nhiều truyền vào trong, cho McPhail mệnh lệnh nhưng là nhiều cắt vào bên trong sút gôn. Ashley Young bên kia, Muller vừa tiếp xúc, hiện nay vẫn không có kết quả, chỉ có thể như thế chấp nhận. Brian, thẻ thập là hoàn toàn bị Đan từ bỏ. Nếu như lúc này có đội bóng mở ra giá cả thích hợp, thì có thể làm cho hắn lập tức rời đi. Trên hàng tiền đạo Đan phái ra tổ hợp là David Johnson cùng Frederick Eastwood. Johnson hiện tại trên căn bản đánh không lên thi đấu, nhưng còn có thể làm một cái hợp lệ thay thế bổ sung. Mà Eastwood đây, Đan nhưng là hy vọng lợi dụng thi đấu trợ giúp hắn tăng lên trạng thái, để ở cúp liên đoàn trên vì hắn công thành rút trại. Ngồi ở trên ghế dự bị cầu thủ có thủ môn Darren Wood, hậu vệ West, McCam cùng John Thompson. Giữa sân Sergey Ribrov, tiền đạo Gareth Taylor, nhìn như vậy địa đội hình, chẳng trách liền ngay cả Forest các cổ động viên đều cho rằng thua trận cuộc tranh tài này là rất bình thường, bởi vì ở phía sau có càng quan trọng cúp liên đoàn vòng bán kết. Reading đội huấn luyện viên Steven Koppel nhưng là Tony Đan người quen cũ, cái trước mùa giải hắn ở Brighton dạy học rất thất bại. Đan cũng ở Brighton sân nhà chiến thắng hắn. Cái kia mùa giải sau khi kết thúc, Brighton giáng cấp, nhưng bọn họ huấn luyện viên người tốt Koppel tiên sinh nhưng tìm tới càng tốt mà công tác đi. Reading đội làm huấn luyện viên trưởng. Hiện nay Reading bài ở giải đấu số dương đệ tứ. Nhìn qua tình thế không sai, Koppel tiên sinh huấn luyện viên con đường tựa hồ cũng chính đang đi tới quỹ đạo. Koppel đối với Đan cũng có thể được cho ấn tượng thâm hậu. Bởi vì mùa giải trước trận đấu kia sau khi hắn dùng 2 ngày rốt cục nghĩ rõ ràng tại sao Đan sẽ ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên quan tâm chính mình gọi người tốt. Đến đi ra kết luận để hắn rất phẫn nộ. Bởi vì hắn bị cái này tư lịch còn không bằng chính mình huấn luyện viên trẻ cho chơi. Hai đội mùa giải này trước giữa đoạn giao thủ thời điểm, đội bóng của hắn ngay ở chính mình sân nhà 3-0 đại thắng rừng rậm. Tiếc nuối duy nhất chính là cái kia chi rừng rậm cũng không phải Tony Đan dạy học rừng rậm. Điều này làm cho hắn cảm thấy thắng lợi cũng biến thành đần độn vô vị lên. Lần này làm khách City Stadium, hắn hy vọng dùng một phen thắng lợi để hoàn thành đối với Tony Dandia báo thù. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng lấy Reading đội thực lực. Đối mặt như vậy một nhánh hầu như toàn thay thế bổ sung cùng người mới xuất chiến Forest bắt nên không thành vấn đề. Nhưng hắn muốn sai rồi. Những này Nottingham Forest các cầu thủ cùng nhau hợp luyện thời gian không vượt qua một tuần. Này không sai. Vì lẽ đó thi đấu hơn 20 phút quá khứ, Forest còn không cách nào đối với Reading trái đất môn hình thành uy hiếp gì. Có thể Reading đội cũng phát hiện, bọn họ không cách nào dễ dàng công phá Forest khung thành. Vốn cho là hai cái chưa từng có cùng nhau hợp tác trung vệ gặp cho Forest hàng hậu vệ chế tạo rất nhiều lỗ thủng. Sự thực tuy rằng cùng cái này dự đoán gần như, nhưng Koppo không nghĩ tới Dan dĩ nhiên sẽ ở chính mình sân nhà đánh tới rùa rụt cổ phòng thủ. Địa chiến thuật, 11 người, ngoại trừ Eastwood, những người khác tất cả đều muốn ở phòng thủ thời điểm trở lại vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ. Vì lẽ đó thường thường có thể nhìn thấy David Johnson thời gian dài ở phe mình bên trong vùng cấm không ra đi như vậy màn ảnh. Dan mới không để ý đội bóng ở sân nhà bị đội khách đè lên đánh. Mạo hiểm kích thích vô cùng chật vật tình cảnh đây. Tuy rằng cuộc tranh tài này thắng lợi cũng không ở trong kế hoạch. Có thể Argentina nổi danh huấn luyện viên bóng đá Bianchi đã từng nói. Bóng đá thi đấu, thắng không được, cũng không muốn thua. Dan không hy vọng xa vời đội bóng còn có thể chiến thắng Reading. Nhưng này không có nghĩa là hắn cho phép sân nhà thua bóng. Vì bất hòa cái khác các đối thủ cạnh tranh kéo dài quá to lớn khoảng cách. Cuộc tranh tài này nhất định không thể thua. Bởi vì hai cái trung vệ là lần thứ nhất hợp tác. Khó tránh khỏi gặp có các loại sơ hở. Vì lẽ đó phòng thủ hình giữa sân nhiệm vụ liền rất nặng. Bọn họ không chỉ có muốn ở ngoài vùng cấm tổ chức lên đạo thứ nhất hàng phòng thủ. Còn nhất định phải đúng lúc rút về vùng cấm bên trong đảm nhiệm trung vệ. Thậm chí người hốt giác, Gunnarsson không cần Dan lo lắng. Kinh nghiệm của hắn năng lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Còn út mà, Dan không tự chủ hướng về phía sau hắn địa trên khán đài tầng phiêu đi. Nơi đó là một loạt VIP phòng khách. Job út mẫu thân Sophia chính ngồi ở bên trong. Cùng với Evan xem con trai của nàng thi đấu. Có nàng ở, út cũng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Một tiếng sắc bén gấp gáp tiếng còi vang lên, kéo về Dan tâm tư. Hắn nhìn thấy Reading đội một cầu thủ chính nằm trên đất, là số một của bọn họ xạ thủ. Bermuda người son, Götter, son gạch dưới Götter, mùa giải trước còn ở Man City làm tôn kế hải đội hữu đây. Hiệu lực Man City 7 cái mùa giải đánh vào 86 bóng. Là cổ động viên Manchester City thích nhất trái đất viên một trong. Bây giờ cái này từng ở 01-02 mùa giải đánh vào 28 bóng trợ giúp Man City trở lại Premier League. Lại đang Reading đội nửa cái mùa giải đánh vào 9 bóng địa lão xạ thủ. Chính nằm trên đất thống khổ ôm chân nhỏ. Đưa tay muốn cáng cứu thương. Mà đứng ở bên cạnh hắn địa người chính là một mặt bình tĩnh Job út. Liền ngay cả trọng tài chính hướng về hắn đưa ra thẻ vàng. Hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Quốc cơ nhìn một chút vẫn rất coi trọng út Dan. Dan thì lại gãi đầu một cái. Ạch, lẽ nào tiểu tử này có chút hưng phấn quá mức. Cáng cứu thương đem Götter mang tới xuống. Sau đó Dan nhìn thấy một cái hỗn huyết tiểu tử bị Koppo gọi vào bên người. Một bên nghe huấn luyện viên trưởng dặn dò. Một bên cởi trên người địa áo khoác. Lộ ra bên trong dãy số cùng tên số 22. Tyson, Tyson, Nathan. Tyson, tiền đạo, quốc cơ ở bên cạnh nói. Dan gật gù, không nghĩ tới út này một tấm thẻ vàng thay đổi đối phương chủ lực tiền đạo. Cũng coi như đáng giá. Cuộc tranh tài này muốn đá hòa cũng không phải khó khăn như vậy. Reading đội hiện tại có thể bài ở giải đấu đệ tứ. Götter gia nhập liên minh nổi lên rất mãnh liệt dùng. Koppo chiến thuật hầu như tất cả đều là quay chung quanh cái này cao to Bermuda người lập ra. Tuy rằng không biết Götter thương thế cụ thể làm sao, nhưng nhìn hắn nằm ở trên băng ca hai tay che mặt động tác. Dan biết, phỏng chừng lần này thương địa còn chưa nhẹ, nên không phải vắng chỗ một hai cuối tuần loại kia thương. Út ngươi tiểu tử này, cũng thật là giữa sân cối xay thịt, vương bài sát thủ nha. Đan không biết đến Sophia nhìn thấy con trai của hắn ăn bài là cái gì tâm tình. Nhưng chính hắn rất cao hứng, bởi vì út vượt mức hoàn thành rồi chính mình lúc trước cho nhiệm vụ của hắn. Đối với cầu thủ hậu vệ tới nói, phạm quy là rất bình thường. Phạm quy số lần cùng đến bài số lượng cũng là phán đoán tiền vệ trụ năng lực trọng yếu số liệu. Hiện đại bóng đá còn muốn cầu các cầu thủ hậu vệ không chỉ có nếu có thể xúc sạch đối thủ dưới chân bóng, đồng thời còn đến sạch sẽ xem thân sĩ. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời một tấm thẻ vàng đều không được. Chuyện này quả là chính là thượng đế. Götze bị thương xuống sân cho vây công Forest địa các đối thủ một cái cảnh cáo. Reading đội các tiểu tử, ai còn dám ở York út trước mặt lỗ mãng. Ông lão kia nhi chính là xuống sân. Liền, nguyên bản điên cuồng như nước thủy triều Reading đội thế tiến công cũng chậm chậm lắng xuống. Hai bên tiến vào ở giữa sân rằng co kỳ. Út cùng Gunnarsson thành Forest bên trong bận rộn nhất, cũng là trên kính suất cao nhất cầu thủ. Đan cho hai người này phòng thủ hình giữa sân địa phân công là như vậy. Út thể lực được, tốc độ nhanh, phòng thủ thích cướp, vì lẽ đó để hắn hơi hơi dựa trước một ít, cướp lần thứ nhất, mà Gunnarsson kinh nghiệm phong phú, trầm ổn chấn định, vì lẽ đó hắn ở út mặt sau bảo vệ. Nếu như đối phương đột phá út, hắn liền lập tức nhào tới liền cuốn lấy đối thủ, cho út về vị thời gian. Từ sắp tới 30 phút thi đấu đến xem, hai người này phối hợp địa tương đối tốt, hoàn toàn không giống như là mới ở huấn luyện chung nửa tháng dáng vẻ. Gunnarsson cũng rất thích cùng út phối hợp cảm giác, hai người bọn họ phảng phất trời sinh hiểu ngầm. Job út, 18 tuổi tuổi trẻ tuyển thủ, 17 tuổi mới tiến vào Nottingham Forest đội thanh niên tiếp thu huấn luyện. Chúng ta không có hắn trước đây đá bóng tư liệu. Không biết là bởi vì tiếng tăm quá nhỏ, không tìm được tài liệu tương quan, vẫn là nói, căn bản cũng không có. Morrison nhìn trên tay Forest ra trận cầu thủ tài liệu cặn kẽ. Những người khác đều có ít nhất mấy trăm tự giới thiệu cùng nói rõ. Một mực cái này York út ở năm 2003 trước đây hồ sơ trống rỗng. Đây là hắn vì là rừng rậm đội chủ lực đá địa cuộc so tài thứ nhất. Từ 30 phút biểu hiện đến xem, tiểu tử này rất tốt. Hắn cùng Gunnarsson ở trung vệ phía trước, dùng không tiếc thể lực chạy trốn cùng hung ác sạn tiệt. Xây lên một đạo cứng rắn không thể phá vỡ tường thành. Làm lần đầu đại biểu đội chủ lực thi đấu cầu thủ. Chúng ta ở trên mặt hắn hầu như không nhìn thấy sốt sắng chút nào. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ trình độ rất cao. Michael Dawson cùng Andy Reid cho đội bóng mang đến 8 triệu bảng Anh sau khi rời đi. Xem ra chúng ta đều không cần quá lo lắng bọn họ không người nối nghiệp. Có thể Morrison chính mình cũng không biết. Hắn bây giờ đã bất chi bất giác thành Forest mà ủng hộ người. Cái này cũng là tại sao nhiều chàng có Forest địa thi đấu đều là hắn giải thích nguyên nhân. Hắn thích xem đến Tony. Đan ở đây một bên phóng đãng chính là biểu hiện cùng đẹp đẽ trường thi chỉ huy. Cũng thích xem này chi đối với thắng lợi tràn ngập cảm xúc mãnh liệt đội bóng. Thuận tiện chờ mong không biết lúc nào sẽ xuất hiện có thể để cho hắn bắt đầu cười ha hả, bất ngờ. Coi như này chàng so với sân bóng trên mặt đá được cũng không dễ nhìn. Hắn cũng sẽ rất nhanh tìm tới Forest đáng giá xưng đạo phương diện. Muốn đặt trước đây. Hắn đã sớm lắc đầu thở dài phê bình thi đấu không hề cảm xúc mãnh liệt. Tony, đan trên người quả thật có một loại thần bí đồ vật đang hấp dẫn người chung quanh. Johan Mortensen cái này nước Anh tên miệng cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.